Chí Tôn Tiên Đạo, chương 142. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, phu quân, ta tới rồi phái Nga Mi không lâu. Sư phó nói cho Liễu ta một món đồ kinh thiên động địa đích đại sự. Triệu Mộng Trúc sắc mặt nghiêm túc, nói, trong lúc vài ngày trước, Vạn Quỷ Tông đích Quỷ Vương Chu Viễn Kiều mang theo bộ hạ sông tới rồi Côn Lôn trên núi. Quỷ Vương chẳng biết từ chỗ nào tìm tới 10 cái lợi hại tới vô cùng đích cao thủ. Này 10 cái cao thủ giống như ma thần bình thường. Coi như là tán tiên kỳ đích người tu chân cũng không là bọn hắn đích đối thủ. Côn Lôn phái hơn 1000 tên đệ tử đại bộ phận đô đã được giết hại liễu. Trốn ra được đích không đến 10 người. Cái gì? Tiết Lăng Vân đám người chấn động. Tiết Lăng Vân nói. Mộng Trúc, người có thật không không phải hay nói giỡn. Triệu Mộng Trúc cười khổ một tiếng. Nói, như thế đại sự, ta như thế nào có thể hay nói giỡn liễu. Ta hoài nghi nọ 10 cái người hay là ngươi cùng nếu Vũ tỷ tỷ nhìn thấy quá đích thập đại âm thần. Tiết Lăng Vân đám người giờ phút này rung động tới rồi cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Côn Lôn phái dĩ nhiên đã được người diệt vong liễu. Lập tức Tiết Lăng Vân cùng chư nữ thảo luận khai Côn Lôn phái đích chuyện này. Tiết Lăng Vân vừa an bài liễu không ít đệ tử đi ra bên ngoài điều tra. Nhìn một chút còn có không có khác đích tin tức. Vài ngày đích thời gian trong, Côn Lôn phái bị diệt mất đích chuyện đã là truyền khắp liễu cả người tu chân. Cả người tu chân đô khiếp sợ liễu. Thật không ngờ Vạn Quỷ Tông đích thực lực như thế kinh người. Dĩ nhiên đem chánh đạo thất phái đứng đầu đích Côn Lôn phái diệt vong liễu. Thật là quá không thể tin liễu. Chánh đạo môn phái khiếp sợ đích đồng thời cũng cảnh giác dị thương. Ai cũng không biết Vạn Quỷ Tông đích mục tiêu kế tiếp là ai. Lập tức thất đại môn phái chung còn thừa đích. 6 cái. Người. Đô làm tốt lắm vạn toàn chuẩn bị. Chuẩn bị tùy thời ứng phó Vạn Quỷ Tông đích công kích. Mà ma đạo môn phái cũng khiếp sợ dị thương. Thiên ma giáo cùng âm dương tông đô đối Vạn Quỷ Tông cẩn thận đề phòng. Bọn họ cũng sợ hãi trở thành Vạn Quỷ Tông đích mục tiêu. Cả người tu chân đô bao phủ tại liễu một mảnh kinh khủng trong. Tại Vạn Quỷ Tông đích Quỷ Vương Điện Thượng. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều đang vẻ mặt trương cuồng đích ngồi ở ngai vàng trên. Hạ phương đích Vạn Quỷ Tông các đệ tử một người cung kính đích đứng ở hạ phương. Còn có 10 mấy theo Côn Lôn phái đầu hàng tới người tu chân cũng cung kính đích đứng. Tiêu diệt liễu Côn Lôn phái. Ta Vạn Quỷ Tông khiếp sợ thiên hạ. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều một tiếng cười to. Nói, mục tiêu của ta là xưng bá tu chân giới. Bây giờ Côn Lôn phái đã tiêu diệt liễu. Côn Lôn Sơn đã tải chúng ta đích khống chế trong. Côn Lôn 300 tên đệ tử bây giờ cũng đã thành ta Chu Viễn Kiều đích môn nhân. Thật sự là thật tốt quá. Bất quá, Quỷ Vương Chu Viễn Kiều ngữ khí vừa chuyển. Nói, này chỉ là ta đích bước đầu tiên. Khoảng cách xưng bá người tu chân đích mục tiêu vẫn rất xa rất xa. Bây giờ trừ ra ổn cố chúng ta tại U Phong Sơn cùng Côn Lôn Sơn đích thống trị ở ngoài. Kế tiếp chúng ta muốn suy xét tiến công môn phái nào liễu? Các ngươi nói một câu. Chúng ta kế tiếp muốn tiến công cái kia môn phái. Đại trưởng lão Chu Viêm đứng dậy. Hắn đã sớm đã tương tốt lắm cái này vấn đề. Lập tức Chu Viêm nói. Sư phó, ta cho rằng bây giờ hẳn là tiến công Nga Mi Sơn. Thiên sư nói cùng trường sanh môn đích khoảng cách rất gần. Bồ đề tông cùng vạn Phật tự đích khoảng cách rất gần. Không động phái tắc viễn tại thiên nam. Cho nên bây giờ tốt nhất mục tiêu hay là phái Nga Mi. Phái Nga Mi đích thực lực không như Côn Lôn phái. Khẳng định sẽ bị chúng ta nhất cử tiêu diệt đích. Được, Quỷ Vương Chu Viễn Kiều gật đầu. Nói, chúng ta hướng tới phái Nga Mi tiến phát đi. Trước Côn Lôn sau khi Nga Mi, ta muốn tại nửa năm trong vòng đem tất cả đích chánh tà môn phái đô tiêu diệt liễu. Đến lúc đó thiên hạ chỉ có ta Vạn Quỷ Tông một cái. Ta Vạn Quỷ Tông xưng hùng thiên hạ. Ta Quỷ Vương Chu Viễn Kiều. Là, làm, người tu chân đích bá chủ. Ha ha ha ha. Tại Quỷ Vương Chu Viễn Kiều đích cuồng tiếu thanh trong. Thập đại âm thần phóng lên cao. Quỷ Vương đứng ở một cái âm thần đích đỉnh đầu. Xuất lĩnh Vạn Quỷ Tông đích người tu chân hạo hạo đãng đãng đích hướng tới Nga Mi Sơn tiến phát. Vạn Quỷ Tông đích những người này không lâu sau khi sẽ tới rồi phái Nga Mi đích chung quanh. Tiết Lang Vân đã chiếm được tin tức. Hắn cũng trước tiên chạy tới phái Nga Mi. Dù sao hắn đích phụ thân thần tú trong lúc nơi này. Thần tú chứng kiến Tiết Lang Vân đã đến. Hắn trong lòng cực kỳ cao hứng. Đây là con hắn đích huyết mạch. Tại nhất nguy hiểm đích trước mắt chính mình đích con dĩ nhiên chạy đến. Bất quá thần tú mặc dù trong lòng cao hứng. Nhưng là hay là khuyên nhủ. Lang Vân, ngươi hay là hồi núi Thanh Thành đi. Nếu như chúng ta phái Nga Mi đỡ không được nói. Ta phải chạy đi đích. Tiết Lang Vân chậm rãi đích lắc lắc đầu. Cười nói. Phụ thân. Ta đích thực lực bây giờ cũng rất lợi hại liễu. Ta nhất là lo lắng phụ thân ngươi. Nhị là muốn tại chiến đấu chung ma luyện chính mình. Ngươi khiến cho ta đứng ở nơi này đi. Thần tú cười khổ lắc lắc đầu. Hắn biết Tiết Lang Vân nói đích cái gì. Tại chiến đấu chung ma luyện chính mình. Chờ một chút đều là lấy cớ. Tiết Lang Vân chỉ là lo lắng chính mình thôi. Trước kia thần tú luôn cảm thán con đối chính mình đích cảm tình quá mỏng. Chính mình tại con đích tâm trong mắt địa vị rất thấp. Tới rồi lúc này giờ phút này. Thần tú vui mừng tới vô cùng. Hắn cảm giác được cho dù chính mình chết trận tại Nga Mi Sơn cũng không có cái gì. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính mình đích con muốn bình yên vô sự. Vạn Quỷ Tông hơn 1000 người hướng tới Nga Mi Sơn tiến phát. Thanh thế hạo hạo đãng đãng. 3 ngày sau khi bọn họ đi tới Nga Mi Sơn chung quanh. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều lạnh lùng đích nhìn hạ phương đích Nga Mi Sơn. Lúc này đích Nga Mi Sơn đang bao phủ tại một mảnh mây mù trong. Một cái Vạn Quỷ Tông đệ tử hướng tới hạ phương chém ra một kiếm. Kiếm khí vừa mới lao ra mấy chục thước. Tiếp theo dĩ nhiên tiêu tán không thấy liễu. Hừ. Là phái Nga Mi đích lưỡng nghi vi trần đại trận. Này lưỡng nghi vi trần đại trận đích hàng đầu ta cũng nghe nói qua. Hôm nay ta đã đem cái này đại trận phá điểu. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều một tiếng cười lạnh. Tay hắn hướng tới phía trước vung lên. Thập đại âm thần rít gào hướng tới hạ phương đích Nga Mi Sơn vọt đi vào. Vui rất nhanh thập đại âm thần lâm vào liễu lưỡng nghi vi trần đại trận trong. Chỉ thấy thập đại âm thần có đích huy trưởng, có đích gia quyền, từng đạo quyền phong trưởng ảnh tại không trung bay múa. Quyền phong trưởng ảnh ẩn chứa đích lực lượng kinh người tới rồi cực điểm. Chỉ chốc lát sau khi chỉ nghe, ca sát ca sát ca sát, đích thanh âm truyền ra. Bao phủ tại Nga Mi trên núi trống không lưỡng nghi vi trần đại trận dĩ nhiên xuất hiện liễu từng đạo liệt khẩu. Như thế nào như thế lợi hại. Lưỡng nghi vi trần đại trận trung đích phái Nga Mi mọi người sắc mặt kịch biến. Thập đại âm thần đích lợi hại vượt quá tưởng tượng. Bọn họ cho tới bây giờ thật không ngờ quá có người bằng vào thuần lực lượng có thể phá điệu lưỡng nghi vi trần đại trận. Phanh, theo một tiếng kinh thiên động địa đích nổ. Thượng trăm tên bày trận đích phái Nga Mi đệ tử trong miệng phun ra máu tươi. Trong đó tu vi giác thấp đích mười mấy tên đệ tử đương chàng liền thân thể nổ mạnh mà chết. Các vị đệ tử, hôm nay là ta phái Nga Mi sanh tử tồn vong đích trước mắt. Vọng các vị đệ tử ra sức giết địch. Mặt khác, Nguyên Anh Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ lấy hạ đích đệ tử lập tức đi theo vương trưởng lão rời đi. Các ngươi ở tại chỗ này cũng chỉ có thể hy sinh. Thần tú hét lớn một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng lưỡng nghi vi trần đại trận có thể hoặc nhiều hoặc ít đích ngăn cản trụ Vạn Quỷ Tông đích bước tiến. Ai ngờ Vạn Quỷ Tông dĩ nhiên lợi hại tới rồi như thế địa bước. Hắn trong lòng biết hôm nay phái Nga Mi chỉ sợ muốn bước Côn Lôn phái đích sau khi trần liễu. là, làm, kim chi kế, chỉ có, là, làm, phái Nga Mi bảo trụ một ít hương khói liễu, sát, dung trời hét hò tại Nga Mi sơn đích chung quanh hồi vang. Hơn 1000 tên vạn quỷ tông người tu chân xông vào. Trong đó còn có 10 cái giống như ma thần bàn đích âm thần. Bọn họ mỗi một đấm xuất ra đi thì có 10 mấy tên Nga Mi đệ tử được giết hại. Đó là tán tiên kỳ đích người tu chân cũng đỡ không được bọn họ đích quyền cước. Thập đại âm thần dĩ nhiên như thế đích lợi hại. Người tu chân còn có người là bọn hắn đích đối thủ không? Chẳng lẽ người tu chân tương lai thật sự muốn thành là làm vạn quỷ tông đích thiên hạ không? Tiết Lăng Vân khiếp sợ đích nhìn trước mắt đích này một màn. Hắn đối phái Nga Mi cũng không để ý. Cho dù phái Nga Mi hủy diệt liễu cũng không có cái gì. Hắn chỉ là mật thiết lưu ý thần tú. Chuẩn bị tùy thời mang thần tú rời đi. Lần này đây chỉ có hắn một người đi tới phái Nga Mi. Hắn đích này đàn bà kể cả Triệu Mộng Trúc Đô tại núi Thanh Thành Thượng. Tiết Lăng Vân có Hắc Huyền Đỉnh nơi tay. Hắn đích tốc độ cực nhanh. Hắn tự tin chạy trốn đích bản lĩnh vẫn phải có. Đang ở lúc này, đột nhiên một cái âm thần tia chớp bàn đích hướng tới thần tú vọt lại đây. Nguyên lai vạn quỷ tông đích Chu Viễn Kiều đã thấy được thần tú. Hắn cười lạnh phái ra một cái âm thần tới giết điệu thần tú. Phanh, này âm thần hướng tới thần tú hung hăng đích đánh ra liễu một chưởng. Nhất thời thiên địa biến sắc. Không, Tiết Lăng Vân một tiếng kêu to. Hắn cảm nhận được âm thần đích này một chưởng trung ẩn chứa đích hủy thiên diệt địa đích năng lượng. Hắn biết thần tú tuyệt đối đỡ không được này một chưởng đích. Hắn chính mình cũng đỡ không được này một chưởng đích. Theo lý thuyết Tiết Lăng Vân cùng thần tú đích cảm tình cũng không phải rất sâu hậu. Nhưng là lúc này giờ phút này Tiết Lăng Vân phảng phất quên liễu hết thảy. Hắn dĩ nhiên không muốn sống đích vọt tới liễu thần tú đích trước mặt. Hắc Huyền Đỉnh hiện lên tại liễu đầu của hắn đỉnh trên. Từng đạo thất thải quang mang hướng tới chung quanh tản mát ra đi. Thần đích này một chưởng hung hăng đích đánh vào liễu thất thải quang mang trên. Chỉ nghe, ca sát, đích thanh âm truyền đến. Thất thải quang mang dĩ nhiên được hoàn toàn đánh nát. Tiết Lăng Vân, phốc, đích một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Lăng Vân, ngươi làm sao vậy? Thần tú kinh hãi đích kêu lên. Thần tú nói vừa mới nói xong. Đột nhiên thất thải quang mang lần nữa xông ra. Lần này thất thải quang mang ngay cả hắn cũng cái bao ở tiếp theo chỉ nghe. Siêu, đích một tiếng vang nhỏ. Tiết Lăng Vân cùng thần tú biến mất tại liễu Nga Mi trên núi. Chỉ chốc lát sau khi Tiết Lăng Vân cùng thần tú xuất hiện tại liễu ngàn dặm ở ngoài đích một cái đỉnh núi thượng. Thất thải quang mang biến mất. Tiết Lăng Vân đột nhiên phanh, đích té xỉu tại liễu trên mặt đất. Thần tú cuống quýt đem Tiết Lăng Vân đỡ lên. Vừa là thống khổ vừa là lo lắng đích nói. Lăng Vân, người thế nào liễu? Cách chương.